Chiến thần bất bại, chương 4937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4937. Lúc này, bên trong biệt viện của nhà họ Phương ở thành Thiên Khu, một ông lão đang ngồi xếp bằng bên trong hang núi, lớp bụi trên người dày cả nửa tấc đột nhiên mở to hai mắt tâm. Cả tòa biệt thự của nhà họ Phương đều trở nên chấn động, đồng thời, vô số tia sáng rực tiếp xuyên qua hang núi và chiếu rọi khắp bốn phương. Nhà họ Phương trước giờ vẫn luôn nắm độc quyền tất cả tài nguyên của vùng ngoài lãnh thổ, nói rằng giàu không ai địch lại cũng chẳng quá lời. Lúc này, gặp phải đại nạn ngập đầu, đương nhiên không chịu ngồi yên chờ chết. Mặc dù bị thế lực các phương bao vây công kích, thế nhưng phản kích của nhà họ Phương lại đâu ra đói. Từ trước tới giờ nhà họ Phương vẫn luôn hết sức kín tiếng, chiến lực thể hiện ra lúc này lại vô cùng kinh người, mà chiến lực của nhân vật thần bí đó thì càng mạnh mẽ không thôi. Dùng sức mạnh của một người để bảo vệ cho cả nhà họ Phương. Nhà họ Phương vậy mà vẫn còn có chỗ dựa và con át chủ bài như thế. Xem ra khi trước chúng ta đã xem thường nhà họ Phương rồi. Nhiều năm trở lại đây, nhà họ Phương vẫn luôn bê trước làm theo nhà họ Khổng. Xem ra bọn họ chỉ đang che giấu thực lực thực thụ mà thôi. Chỉ là không biết nhà họ Phương có qua được ải này hay không. Thế lực các phương đều chấn động nhìn về phía thành Thiên Khu, đồng thời cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc trước chiến lực của nhà họ Phương. Nếu như tôi không đoán nhầm thì chỗ dựa thực sự của nhà họ Phương không phải nhà họ Không mà là Thiên Đạo Minh Ước. Cũng chỉ có Thiên Đạo Minh Ước mới có thể khiến cho nhà họ Phương có chiến lực lớn như vậy. Chả trách có lúc nhà họ Phương còn vênh váo nghênh ngang hơn cả nhà họ Không. Cùng với những tiếng bàn tán của mọi người, trận chiến đấu bên phía biệt vị ơi nhà họ Hương cũng đã tiến vào giai đoạn kịch liệt. Nhà họ Vương vẫn luôn giấu tài, lúc này Hắc Bá cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước lúc này, gần như không có ai biết được thực lực thật sự của nhà họ Phương, nhà họ Doanh cũng chỉ điều tra được một góc của núi băng mà thôi. Mặc dù Hắc Bá cũng biết nhà họ Phương tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng lại không ngờ nhà họ Phương lại có căn cơ lớn mạnh tới vậy. Phải biết rằng, người đứng sau lưng nhà họ Phương đã dựa vào sức mình để đối chọi với hai cao thủ ở cảnh giới Nguy Tiên đỉnh cao. Cho dù là Sa An của nhà họ Doanh thì cũng chưa chắc đã có thể đỡ được một đòn đánh toàn lực của Nguy Tiên đỉnh cao, chứ huống hồ gì là hai cao thủ ở cảnh giới Nguy Tiên đỉnh cao ra tay cùng lúc. Cảnh giới Nguy Tiên khủng khiếp tới độ nào, nếu như không phải cố ý kiểm soát sức lực thì e rằng một đòn tùy ý cũng có thể san phẳng cả thành Thiên Khôn, mà biệt viện nhà họ Phương lại vững như núi Thái Sơn dưới sự bảo hộ của nhân vật thần bí đó. Cách chương.